Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, một hồi loạn chiến. Sắp bắt đầu cuộc chiến đấu này, là nội dung vở kịch chính thức bắt đầu khởi điểm, cũng là vai nam chính đúc cùng hắn bạn gay tốt mở tán tác lần thứ nhất tiếp xúc được không muốn. Người biết Cobra tổ chức cùng với bộ đội đặc chủng. Cobra bộ đội tập kích áp giải sâu nano đầu đạn đội ngũ. Áp giải đội ngũ tổn thất nặng nề. Ở sâu nano đầu đạn sắp bị đoạt đi thời khắc mấu chốt. Do nhiều nước liên hợp thành lập bộ đội đặc chủng trình diễn vừa ra thần binh trời giáng tiết mục. Chỉ là phái ra mấy người liền ngăn cơn sóng dữ. Đẩy lùi Cobra binh lính đoạt lại sâu nano đầu đạn. Tại đây sau khi... Bởi vì phải bảo vệ sâu nano đầu đạn, đúc cùng mở tán tác lần đầu tiên tới bộ đội đặc chủng ở vào Ai Cập trong sa mạc trụ sở dưới mặt đất. Cuối cùng gia nhập cái này mạnh mẽ mà lại bí mật tổ chức. Chính thức bắt đầu rồi cùng Cobra tổ chức chiến đấu. Dùng một câu khá là bên trong hai lời nói tới nói chính là bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Nha, lần này không giống nhau. Bỗng nhiên có thêm Diệp Thiên Hồ biến số này, coi như là muốn chuyển động, cũng không biết gặp chuyển tới phương hướng nào đi tới. Chỉ là ở đây đúc cũng không chỉ là gặp phải Cobra tổ chức cùng bộ đội đặc chủng, còn có hắn mất tích 4 năm bạn gái trước Anna, nhưng hắn hiện tại đã không còn là chính mình quen thuộc người kia. Mà là ấy Cobra thành viên chủ yếu thân phận của Baroness chủ đạo lần này cướp giật sâu nano đầu. Đạn hành động, sở dĩ sẽ như vậy. Ân, lại là một hồi bi kịch. 4 năm trước, vai nữ chính đệ đệ, cũng chính là điện ảnh bên trong to lớn nhất phản phái Cobra quan chỉ huy Rex. Tiếp nhận mệnh lệnh cùng đúc đồng thời chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật. Tất cả mọi người đều lấy vì bọn họ tập kích chính là khủng bố tổ chức dùng để nghiên cứu vũ khí sinh học hoặc là vũ khí nguyên tử căn cứ, nhưng mà sự thực nhưng là, đó là McCallan trong tay dùng để đối với sâu nano khoa học kỹ thuật tiến hành thân thể thí nghiệm. Vị trí, phải nói Rex người này bản thân liền tồn tại phản bội ước số. Chỉ là khuyết thiếu một bước ngoặt thôi, sâu nano vừa vặn chính là cái này thời cơ, khi hắn phát hiện sâu nano tồn tại sau khi... Hầu như vì đó điên cuồng, mà vào lúc này, sớm đến không trung đả kích nhưng hầu như để Rex chết ở tòa này căn cứ nghiên cứu bên trong. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn ở trận đó sớm đến oanh tạc bên trong hy sinh. Đúc cùng Rex tỉ tỉ cũng giống như thế. Thế nhưng Rex không có chết, chỉ là ở trận đó oanh tạc bên trong hầu như biến thành một cái quái vật. Cái kia sau khi Rex triệt để biến thành một cái điên cuồng nhà khoa học cùng người dã tâm. Dựa vào trận đó oanh tạc chế tạo mình đã tử vong giả tạo. Bắt đầu vì là McCallan công tác, tiếp tục hoàn thiện sâu nano, đồng thời ở Cobra tổ chức bên trong chiếm cứ đến quan địa vị trọng yếu. Nghĩ đến vào lúc ấy Rex đã triệt để quang đi tới đã từng đạo đức quan niệm. Nếu như hắn thật sự có. Không chỉ trở thành một cái chân chính về mặt ý nghĩa phần tử khủng bố. Càng là cho tỷ tỷ của chính mình Anna tiêm vào sâu nano. Đưa nàng biến thành con rối của mình. Từ cái kia sau khi Anna thân phận này biến mất. Thay vào đó là được gọi là Baroness Cobra tổ chức nhân vật chủ yếu một trong. Vào đêm, chờ ở trên đỉnh núi càng lạnh hơn. Diệp Thiên Hồ chờ đợi thật dài sau một khoảng thời gian. Rốt cục đợi được mục tiêu của hắn. Cái kia chi do nhân vật chính đúc xuất lĩnh áp giải sâu nano đầu đạn đội ngũ. Mà mục tiêu của hắn, cùng Cobra tổ chức tương đồng, vẫn cứ là sâu nano đầu đạn. Tuy rằng, ở cách nơi này chỗ không xa chính là McCallan tập đoàn tổng hợp vũ khí chế tạo nhà xưởng. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn cứ lựa chọn ở chỗ này chờ NATO áp giải đội ngũ. Cũng không có trực tiếp đi tập kích vũ khí chế tạo nhà xưởng. Nguyên nhân trong đó, cùng McCallan không có để Cobra tổ chức trực tiếp từ chính mình nhà xưởng cướp giật sâu nano đầu. Đạn lý do tương đồng, hắn không hy vọng khách hàng cho rằng McCallan tập đoàn vô năng. Sâu nano đầu đạn thất lạc, trách nhiệm nhất định phải do NATO đến gánh chịu. Hắn tất nhiên là không phải giúp trợ McCallan, mà là bởi vì McCallan tập đoàn đã là Diệp Thiên Hồ chuẩn bị bỏ vào trong túi mục tiêu. Hoặc là nói mục tiêu một trong, chờ khoảng thời gian này, đã để Diệp Thiên Hồ ở trong đầu khung lên một cái không tính cẩn thận kế hoạch. Hắn nhiệm vụ lần này mục đích cuối cùng là thế giới này quyền khống chế. Nhưng tất cả chung quy phải có vừa mới bắt đầu. McCallan tập đoàn chính là một cái không sai cắt vào khẩu. McCallan tập đoàn ở thế giới này, đặc biệt là quân công sản nghiệp bên trong có những công ty khác, không cách nào so với sức ảnh hưởng. McCallan tài chính, sản nghiệp cùng với người của công ty tế quan hệ đều là phi thường quý giá tài nguyên. Diệp Thiên Hồ hôm nay tới đây thế giới này cũng không có mang đến quá nhiều đồ vật, mà McCallan tập đoàn nắm giữ tài nguyên, đối với hắn nhiệm vụ tiến hành có trọng yếu giá trị. Hắn sẽ không để cho McCallan tập đoàn ngã xuống. McCallan tập đoàn đem ở kế hoạch của hắn bên trong chiếm cứ đến quan địa vị trọng yếu. Nếu như có thể, hắn còn có thể để công ty này tiến thêm một bước, trở thành một chân chính thế lực bá chủ. Đương nhiên, vào lúc ấy, McCallan tập đoàn chủ nhân không còn là McCallan, mà là hắn. Không chỉ là ở bề ngoài McCallan tập đoàn, bị McCallan tập đoàn bồi dưỡng lên Cobra tổ chức. Tương tự như vậy, những này đều không nhất thời vội vã. Đầu tiên muốn làm bước thứ nhất, chính là lấy đi sâu nano đầu đạn. Nói đến, McCallan người này thật sự bội được với tử vong thương nhân danh tự này. Không chỉ là một tay chế tạo buôn bán vũ khí, một tay nghiên cứu phát minh các loại phòng chống biện pháp, càng là thành lập một cái mạnh mẽ khủng bố tổ chức Cobra làm vì chính mình không thể công khai gặp người lực lượng vũ trang. Nếu như không phải ngoại bộ có bộ đội đặc chủng ngăn chặn, bên trong còn có Rex cái này to lớn nhất kẻ phản bội, thật sự nói không chắc McCallan ở thế giới này địa vị gặp tăng lên trên đến thế nào độ cao. Đương nhiên, nếu như cái này từ vựng cũng không có ý nghĩa gì, coi như là không có bộ đội đặc chủng cùng Rex quấy dày, lần này còn có một cái Diệp Thiên Hồ đây, chỉ có thể nói McCallan người này có kiêu hùng tâm nhưng không có kiêu hùng mệnh. Tựa hồ câu kia thời vận không ăn thua, mệnh đồ thăng trầm liền rất thích hợp McCallan người này. Tiên phong số 1, ta là tiên phong số 2. Mở ra nhìn ban đêm hình thức, Diệp Thiên Hồ tai nghe bên trong truyền đến một cái thanh âm xa lạ. Đương nhiên không phải là người nào cùng hắn trò chuyện, mà là hắn đã phá giải áp giải đội ngũ thông tin tần suất. Có thể nói, ở đội ngũ này tiến vào Diệp Thiên Hồ phụ cận 5 cây số trong phạm vi thời điểm, bọn họ tất cả thông tin cũng đã bị Diệp Thiên Hồ nắm giữ. Qua ở phòng thủ hồng ngoại ngụy trang mạng phía dưới, Diệp Thiên Hồ đem kính viễn vọng thả ở trước mắt. Mặc dù là đêm đen, nhưng ở màn ảnh bên trong cái kia chi đội ngũ tin tức vẫn bị rõ ràng bày ra ở trong mắt Diệp Thiên Hồ. Mang vào tự động phân tích màn ảnh trung tâm mục tiêu tin tức cũng bày ra ở trước mắt trong gương. A, còn rất là hỏa lực mạnh mẽ. Nếu như chỉ là bình thường võ trang thế lực, vẫn đúng là không có cách nào theo như vậy một nhánh trong đội ngũ cướp đi sâu nano đầu đạn. Nhìn, màn ảnh bên trong phân tích ra vũ khí tin tức, Diệp Thiên Hồ tự nói, mặt đất đoàn xe tổng cộng có 5 chiếc xe hơi tạo thành. Trước sau mỗi người có 2 chiếc báo châu Mỹ phản địa lôi phòng thủ phục kích xe. Trung gian 3 chiếc nước Anh B hệ thống công ty sản xuất AZ-35 phòng thủ địa lôi phản phục kích xe. Xe bọc thép trên còn trang bị địa đối với không đạn đạo cùng 50mm đường kính pháo máy. Ngoại trừ trên mặt đất xe bọc thép đội, giữa bầu trời còn có 2 chiếc Apache hộ tống, Diệp Thiên Hồ vừa tiếp thu được trò chuyện, chính là đến từ chiếc thứ hai Apache người điều khiển. Thu được, tiếp tục tiến lên, tản ra điểm, tiên phong số 1, ta là tiên phong số 2. Đã bắt đầu dùng nhìn ban đêm hình thức. Thu được, trong đội ngũ trò chuyện vẫn còn tiếp tục lan, truyền đến Diệp Thiên Hồ nơi này. Đồng thời toàn bộ tạo đội hình cũng càng ngày càng tới gần Diệp Thiên Hồ vị trí chỗ ở ngay phía trước. Thế nhưng tuy rằng khoảng cách đã rất gần, hai chiếc Apache cũng căn bản không có phát hiện cái này chờ ở trên đỉnh ngọn núi giám thị người. Diệp Thiên Hồ nâng lên kính viễn vọng nhìn về phía cái kia chi đội ngũ phía sau bầu trời. Hơi hơi tìm kiếm mấy giây, rất nhanh một cái cũng không đáng chú ý điểm sáng bị Diệp Thiên Hồ bắt lấy. Đó là máy bay Vĩ Diễm. Nhìn thấy cái này nhanh chóng tới gần, rất nhanh sẽ đã thấy đối phương đại thể đường viền máy bay. Diệp Thiên Hồ nở nụ cười dưới, cho hay muốn mở màn. Áp giải đội ngũ cũng không có phát hiện cái này từ giữa bầu trời đến gần. Khách không mời mà đến, nhưng vẫn là ý thức được không giống nơi tầm thường. Vận chuyển sâu nano đầu đạn chiếc thứ hai xe bọc thép bên trong. Mở tán tác không hiểu nói với Đúc. Ha, Đúc, chúng ta chẳng lẽ không nên ở 40 km nơi gặp phải trinh sát đội sao? Đúc ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở bên ngoài trong hoàn cảnh. Thuận miệng hồi đáp, đúng đấy, làm sao? Chúng ta vừa trải qua 41 km. Mở tán tác nghi hoặc càng sâu. Đúc cùng mình bạn gay tốt nhìn nhau, sắc mặt trở nên nghiêm túc, trong lòng cũng bay lên một loại rất cảm giác xấu. Mau mau thông qua ống nói điện thoại lớn tiếng nói, tăng cao cảnh giác, tăng cao cảnh giác. Giờ không có bất cứ dị thường nào. Đúc bên cạnh, một tên binh lính nhìn trong máy vi tính biểu hiện radar hình vẽ mau mau nói rằng, tiên phong số 2 Apache người điều khiển sau đó cũng đưa ra đáp lại. Thu được, trên trời ngoại trừ chúng ta, chẳng có cái gì cả. Nhưng mà lại như là ở phản bác hắn câu nói này như thế. Ngay ở hắn nói chuyện đồng thời, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy một chiếc màu đen máy bay đã đi tới Apache phía sau bầu trời. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tới gần, tiên phong số 1 trên. Người điều khiển đối với ghế lái phụ nói rằng, Tom, phóng ra một viên pháo sáng, kiểm tra một chút. Một câu nói còn chưa kịp nói xong, Apache bỗng nhiên phát sinh gấp gáp còi báo động. Tiếp theo một chiếc màu đen máy bay liền từ Apache bên người cấp tốc xẹt qua. Đối phương hầu như là sát Apache biên giới bay qua. Cái này đột nhiên biến cố để người điều khiển đột nhiên biến sắc. Ở tần số truyền tin bên trong la lớn, đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Không có ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Thuộc về Cobra máy bay cùng Apache gặp thoáng qua sau khi lập tức thay đổi góc độ đem máy bay phía trước chỉ về Apache. Lập tức phía dưới hai bên xuất hiện hai cái hào quang màu xanh lam. Hai đài mạch xung pháo trải qua ngắn ngủi lưu trữ năng lượng sau khi bỗng nhiên phóng ra. Hai cái mắt trần có thể thấy năng lượng đoàn căn bản không cho Apache thời gian phản ứng cũng đã cùng va chạm ở hắn chính diện. Rất kỳ quái, loại này bị mệnh danh là mạch xung pháo vũ khí cùng thường quy mà nói xung điện từ vũ khí không hề quan hệ. Phóng ra sau khi tác dụng càng không phải hủy diệt mục tiêu hệ thống điện tử, mà là dành cho mục tiêu trực tiếp nhất vật lý xung kích. Mạch xung pháo phát ra bắn đạn pháo cũng sẽ không như là pháo plasma như thế nổ tung. Tác dụng của hắn hiệu quả càng như là đơn thuần xung kích. Nếu như vào lúc này đem thời gian chậm lại, là có thể nhìn thấy, làm hai đám năng lượng va chạm ở Apache chính diện trong nháy mắt. Apache lại như là bị một cái búa tạ đập trúng. Cơ vị trí đầu não trí lập tức phá nát biến hình đồng thời hướng về phía sau áp xúc. Năng lượng màu xanh lam ở sau khi đụng khuếch tán ra. Xung kích tác dụng ở toàn bộ trên thân phi cơ. Để bộ này kiên cố máy bay trực thăng ở trên bầu trời vặn vẹo biến hình. Áp xúc trong quá trình. vô số mảnh vỡ thoát ly thân máy bay phá nát bay ra. Mà giữa bầu trời bộ này vốn nên bị mang theo mạnh mẽ tên máy bay trực thăng lại như là bị một đôi bàn tay lớn vô hình dùng sức nhào nặn một phen. Toàn bộ thân máy bay ở trong khoảnh khắc liền cơ hồ bị áp xúc thành một đoàn. Mãi đến tận vỡ tan bình xăng bị làm nóng. Một hồi khốc liệt nổ tung triệt để đem này một chiếc Apache biến thành một cái nhanh chóng tam tích. To lớn hỏa đoàn. Tận đến giờ phút này, theo ở phía sau tiên phong số 2 người điều khiển mới ở ống nói điện thoại bên trong. Vội vàng đối với đã không tồn tại tiên phong số 1 hô. Tiên phong số 1, người bị đánh trúng. Tiên phong số 1 khẳng định là không thể cho ra đáp lại. Nghiêm trọng biến hình vặn vẹo Apache thiêu đốt lửa rơi rụng mà xuống. Ở tất cả mọi người đều phản ứng không kịp nữa trước đập trúng mặt đất xe bọc thép đội phía trước. Nhất báo châu Mỹ phòng thủ địa lôi phản phục kích xe. Nhất thời gây nên khác một hồi càng thêm khốc liệt nổ tung cùng ngọn lửa. Đỗ xe, máy bay rơi tan, máy bay rơi tan, chuyển xe, đến từ đúc mệnh lệnh pha tạp vào nổ tung âm thanh vang vọng đội ngũ tần số truyền tin bên trong. Con đường phía trước bị ngọn lửa còn có xe bọc thép cùng máy bay trực thăng hài cốt cản trở chặn. Còn lại xe bọc thép chỉ có thể mau mau chuyển xe lui lại nơi này. Chiếc thứ hai xe bọc thép bên trong, đúc cầm lấy bộ đàm, lớn tiếng ra lệnh, các phân đội chú ý, chúng ta bị tập kích, bọn họ muốn cướp đầu đạn. Tiên phong số 2, công kích, giữa bầu trời. Còn sót lại Apache cùng phe địch máy bay chiến đấu đã bắt đầu. Apache chăm chú truy đuổi xa lạ máy bay. Cơ thủ phía dưới M203 đơn quản pháo máy trước tiên nổ súng. Nhưng mà 30mm đường kính đạn pháo đánh ở máy bay mặt ngoài căn bản cũng không có cho đối phương tạo thành bất kỳ thương tổn. Đạn đạo chuẩn bị sắp xếp. Khóa chặt phóng ra. Hai viên đối không không đạn đạo bị Apache phóng ra mà ra. Nhưng là đã bị đạn đạo khóa chặt máy bay nhưng căn bản không có bất kỳ lần tránh động tác. Trái lại chính diện lơ lửng ở đạn đạo đối diện. Phía trước pháo máy khóa chặt kéo tới đạn đạo cấp tốc xạ kích. Ở đạn đạo vẫn không có thể tới gần trước liền đem bọn họ toàn bộ phá hủy ở phi hành trên đường. Apache ghế lái phụ. Đồng thời cũng là máy bay trực thăng xạ thủ khó mà tin nổi mà nhìn tình cảnh đó. Trước đó, nếu như có người nói cho hắn, có thể sử dụng pháo máy khoảng cách gần chặn lại đạn đạo, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng đây chỉ là một chuyện cười. Vậy mà lúc này tất cả những thứ này liền chân thật phát sinh ở trước mắt của chính mình. Đây cơ hồ liền mang ý nghĩa. Cái này kẻ địch vũ khí trình độ muốn vượt xa bọn họ. Nhưng mà đã không có thời gian để cho hắn đi suy tư. Đang giải quyết hai viên chống trơn đạn đạo sau khi thuộc về Cobra máy bay lập tức bắt đầu rồi phản kích. Phía dưới hai đài mạch xung pháo lần thứ hai phóng ra hợp kích bên trong cuối cùng một chiếc Apache. Trong khoảnh khắc đem cái này cỗ máy chiến tranh biến thành một cái nghiêm trọng vặn vẹo biến hình. Tự do rơi xuống đất, mang theo khói đặc rơi xuống đất Apache mãi đến tận sau khi rơi xuống đất mới rốt cục nổ tung. Cũng không biết có phải là cố tình làm. Trước sau hai chiếc Apache rơi tan, vừa vặn một trước một sau đem còn sót lại bộ đội trên đất liền phong tỏa ở này điều rời xa người ở. Trên đường nhỏ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.